Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, huyết ưng xuất thế. Lĩnh vực: cần trí cao lĩnh ngộ mới có thể tu thành. Chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Một phen lĩnh ngộ, hắn minh bạch, lĩnh vực cấu thành, cần trí cao lĩnh ngộ. Trí cao đến cùng cao bao nhiêu? Hắn không rõ ràng, thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng. Lý Tư khí vận là trí cao lĩnh ngộ, mà hắn thời gian cũng là trí cao lĩnh ngộ. Liền lấy hắn cùng nhau đi tới xem. Ngoại trừ hắn cùng Lý Tư, còn có Hoàng Trấn ba cái, cũng chưa từng gặp qua cái khác trí cao lĩnh ngộ. Hắn thấy, trí cao lĩnh ngộ, tất nhiên muốn trải qua thiên khiển mới được. Chỉ có trí cao lĩnh ngộ, khả năng điều khiển ở cái khác, lấy ý chí trưởng khống thiên địa linh khí, hình thành một đạo hoàn toàn có lợi cho lĩnh vực của mình. Gần nhất hắn cũng không có khả năng làm những chuyện khác. Tu vi không có, đốn ngộ bắt đầu, liền sẽ có vẻ thân thể trống rỗng, sẽ giảm bớt thời gian. A, chấm ngoặc kép, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt có chút lóe lên. Bất quá, Hạ An chỗ chằm chằm phương hướng, căn bản không có một cái bóng người. Thế nhưng là đột nhiên, như thủy kính đồng dạng xuất hiện một đạo bóng người. Ta liền biết rõ ngươi sẽ phát giác ta. Quả nhiên tại thời gian lĩnh ngộ bên trên, ta còn là không kịp ngươi. Chấm ngoặc kép, một đạo bóng người xuất hiện. Nhìn xem Hạ An biểu lộ, trên mặt toát ra có chút tiếc nuối. Phảng phất không thể vì tự mình giấu giếm người. Có chỗ tiếc nuối. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Trấn. Trên mặt toát ra một tia không hiểu. Nếu như không phải thời gian lĩnh ngộ, có lẽ hắn căn bản không thể nhìn thấy đối phương đến. Mà lại giống như có thể phóng qua hết thảy. Ta muốn ly khai tinh thành. Lòng có cảm giác, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ An. Mà Hạ An sắc mặt cũng là nặng nề. Thật lâu, Hạ An nghe hiểu Hoàng Trấn ý tứ. Hiển nhiên lần này Hoàng Trấn muốn ly khai, tuyệt đối cần không ít thời gian. Hoàng Trấn gật đầu, chú ý an toàn. Hạ An nhẹ nhàng thở dài. Những người này từng cái đều không phải là theo lẽ thường người. Hiển nhiên Hoàng Trấn có chỗ lĩnh ngộ. Đây là đi tìm cơ duyên. Các ngươi cũng thế. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn gật đầu. Thân hình khẽ động, toàn bộ người như là hư không tiêu thất. Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Hoàng Trấn lĩnh ngộ đồ vật, rõ ràng cực kỳ thâm ảo. Quá khứ, hiện tại, tương lai, chấm ngoặc kép, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào Hoàng Trấn. Hiển nhiên Hoàng Trấn đã hoàn toàn nắm giữ hiện tại, mà hắn minh bạch, Hoàng Trấn chuyến này ra ngoài, hẳn là đi tìm đi qua. Hắn không biết rõ như thế nào lĩnh ngộ, bởi vì hắn cùng Hoàng Trấn chỗ đi đường căn bản không đồng dạng. Hạ An chậm rãi nhắm mắt, lại một lần nữa tiến vào lĩnh ngộ, mà Hoàng Trấn, ly khai thiên phủ về sau, vào trận pháp, cũng đang như thế nào An nói đồng dạng. Đi qua, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thì thào, hắn muốn đi tìm kiếm qua đi, mà tìm kiếm qua đi tốt nhất biện pháp, chính là đi đại hạ. Bất quá, hắn hiển nhiên không chuẩn bị cáo chi Hạ Vô Ưu, mà là chuẩn bị trở về đại hạ, đi hảo hảo nhìn xem. Tinh thành, lúc này một cái đây lớn trong biệt viện, Lý Tư ngồi cái này đây lớn biệt viện, đột nhiên mở mắt, Hoàng Trấn đi, chấm ngoặc kép, Lý Tư ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Hắn bầu trời, cùng những người khác không đồng dạng, những người khác bầu trời, khả năng chỉ là bầu trời. Mà hắn bầu trời, lại là ngũ thải tân phân bầu trời. Nhìn xem ở giữa bầu trời, hắn liền minh bạch, đối thủ của hắn một trong. Hoàng Trấn đi, mà Lý Tư chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu chính nhìn xem hai tay. Chư Tùng, nếu như thế gian không ta, sẽ như thế nào? Lý Tư trầm mặc mấy giây, quay đầu nhìn xem đi theo bên cạnh mình Chư Tùng. Chủ thượng chuyện này, chủ thượng chi năng. Thiên hạ nắm chắc, làm sao lại chết, chấm ngoặc kép, Chư Tùng cung kính mở miệng. Đối với Lý Tư năng lực, hắn là thật chứng kiến qua. Quá mạnh, mạnh nhường hắn không dám có chút tâm tư. Không phải chết. Được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu. Lý Tư phất phất tay. Đứng dậy. Đi tại đá xanh trên đường nhỏ. Nhìn xem biệt viện bên trong phong cảnh. Chư Tùng cung kính đứng tại chỗ. Xác thực. Nếu là nói. Hắn cũng có thể là không hiểu. Dù sao những người này. Cũng không phù hợp lẽ thường. Ta phải bỏ qua cái này túi ra a. Chấm ngoặc kép. Lý Tư cúi đầu chính nhìn xem hai tay. Trên mặt hắn có chút do dự. Một kiếp mặc dù qua. Nhưng là khí vận. Chỉ cần là hắn còn tại dùng. Hắn liền tránh không được những này kiếp. Thế nhưng là hắn có thể bỏ qua khí vận sao? Rõ ràng không có khả năng. Nếu là bỏ. Hắn dựa vào cái gì đứng trước mặt Hà An. Đã bỏ qua không được khí vận. Vậy liền bỏ qua cái này một bộ da túi. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên. Trên mặt toát ra kiên định. Hắn đã có quyết định. Khí vận bỏ qua không được. Vậy hắn liền bỏ qua cái này một bộ da túi. Chân chính thành tựu khí vận chi chủ. Chỉ là thân thể này. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trầm ngâm một cái. Hắn đương nhiên sẽ không như thế bỏ qua. Bằng không. Hắn tử vong thân thể. Đoán chừng sẽ bị để vào một chút địa phương. Quần tụ nơi đó. Điên cuồng nhảy vọt. Cho nên. Thân thể này. Hắn đến tìm tới một cái thích đáng giải quyết biện pháp. Y quan cũng không thể lưu lại. Chấm ngoặc kép. Lý Tư ánh mắt có chút run lên. Hắn ánh mắt lấp lóe. Mộ quần áo cũng không được. Theo Lý Tư suy tư. Hắn bắt đầu trầm ngâm. Mà một khắc đồng hồ về sau. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Thú triều còn có ngưng tụ xu thế. Có lẽ. Chấm ngoặc kép. Lý Tư trầm ngâm hồi lâu. Hắn nghĩ tới tốt nhất một cái biện pháp. Cảm giác chỉ có một cái. Đó chính là tự bạo. Chỉ cần mình tự bạo mạnh hơn. Vậy liền tại giữa thiên địa. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì còn sót lại. Có thể. Lý Tư lặp đi lặp lại cân nhắc một cái. Cảm giác cái này thật có thể thao tác. Hơn nữa còn có thể trị một cái vì nhân tộc. Danh truyền thiên cổ. Bất quá. Hiện tại hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của hắn. Bởi vì hung thú còn công không đến. Lôi trạch mạnh. Không thể không nói. Dù là chính là không có trận pháp. Chỉ cần đánh chết phi hành hung thú. Chính là kiếm. Dù sao. Đối bính. Tu sĩ rơi vào là an toàn địa phương. Thế nhưng là hung thú xuống lại là lôi trạch. Có thể giết thiên hồn lôi trạch. Huống chi. Tu sĩ còn bắt đầu kéo trận pháp. Tạo thành một đạo phòng tuyến mới. Lấy lôi trạch làm cơ sở phòng tuyến. Có lôi trạch, hung thú xác thực rất không có khả năng vượt tuyến mà qua. Thậm chí ở chỗ này, đã bắt đầu có hung thú hình thức ban đầu. Một kiếm hóa lôi trạch, một kiếm động can khôn. Kiếm tiên tại tinh thành, có to lớn thanh danh. Dù là chính là pháp cốc, nếu không phải suy đoán cực lớn khả năng, Hà An biến thành phế vật. Trước tiên có thể giết một cái lại nói. Hắn đã sớm ly khai. Hiện tại Lý Tư tại tinh thành địa vị. Quả thực rất cao. Nếu không phải. Hiện tại nhân tộc sinh tồn liên minh thành lập. Chính kình môn cũng là trong đó một phần tử. Vô cùng có khả năng. Hắn cũng bị tinh thành thiên hồn giết. Toàn bộ tinh thành đang chậm rãi hình thành một đạo phòng tuyến mới. Gần như là mắt trần có thể thấy cự ly phía dưới hình thành. Lấy lôi trạch là biên giới hình thành. Thiên phủ. Lúc này tu thiên chấn ngục chặt chẽ tu luyện. Bất quá. Tu luyện cũng không đại biểu cho tu thiên chấn ngục không cùng ngoại giới tiếp xúc. Thật đáng giận. Nói nhóm chúng ta quân chủ đã là phế nhân. Chấm ngoặc kép. Triệu Thông có chút hùng hùng hổ hổ theo ngoại giới đi đến. Đi tới Trần Chính cùng Lục Trúc bên người. Nhường bọn hắn nói đi. Kiếm gãy có đúc lại ngay. Tộc trưởng cũng có vương giả trở về lúc. Trần Chính không tâm để ý lắc đầu. Ánh mắt rơi vào kiếm sơn vương tọa phía trên. Một thanh kiếm gãy. Đứng ở bên cạnh. Mà vương tọa bên trên. Ngồi một đạo bóng người. Hiển nhiên đối với ngoại giới thuyết pháp cũng không phải là rất để ý. Dù sao. Ngoại giới như thế nào truyền. Cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Lại nói. Lấy hắn đối với tộc trưởng hiểu rõ. Dạng này trạng thái xuất hiện rất nhiều lần. Chỉ bất quá lần này thời gian càng dài một chút thôi. Cho nên hắn căn bản không vội. Ngược lại mặt khác một chuyện, hắn hơn sốt ruột một chút. Những cái kia mới vừa lấy được như thế nào? Trần Chính nhìn về phía Lục Trúc có chút hiếu kỳ mở miệng, ngay tại chuẩn bị xuất sinh. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nói, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Muốn ra đời. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc thân hình khẽ động, lập tức hướng phía mới vừa lấy được chỗ mà đi. Những này mới vừa lấy được thế nhưng là bảo bối, là thiết lân cự ưng cùng mới vừa lấy được hậu đại. Về phần làm sao lấy được, tự nhiên là có người không lo người. Lục Trúc cùng Trần Chính tốc độ rất nhanh. Triệu Thông nhìn xem hai người động tác cũng là ngẩn ra một cái. Lập tức đi theo, đi tới một chỗ rào chắn. Bên trong tất cả đều là một chút lớn bụng mới vừa lấy được thú. Người nói là trứng vẫn là thẳng sinh. Chấm ngoặc kép, Trần Chính có chút hiếu kỳ. Ưng tộc sinh sôi là thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là Lục Trúc trải qua đan dược, hạ vô địch cự ưng 3 ngày, không ngại cực khổ cày cấy, sáng tạo ra trước mắt những thứ này. Không biết rõ, muốn ra đời. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc cảm ứng một cái. Thốt ra, theo hắn thốt ra, những cái kia mẹ mới vừa lấy được thú như là đạt được chỉ lệnh. Từng cái nho nhỏ vật thể bắt đầu oa oa rơi xuống địa. Mà Trần Chính cũng đã nhận được đáp án. Là thẳng sinh, mà nhìn xem từng cái đỏ thẫm thân thể loài chim. Trần Chính ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra vẻ kích động. Bởi vì Lục Trúc suy đoán không có sai, màu máu cự ưng hiện tại xem như chân chính xuất hiện. Chỉ bất quá, hiện tại còn nhìn không ra là cự ưng. Ngược lại so phổ thông loài chim không sai biệt lắm. Làm sao nuôi? Dùng đan đi. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc nói. Móc ra mấy cái đan dược, thế nhưng là trầm ngâm một cái, chỉ để lại một cái, lại đem cái khác đan dược toàn bộ ném vào bình thuốc bên trong. Sau đó vừa tìm được một chút nước sạch, trực tiếp bóp nát đan dược. Sau đó lúc này mới bưng cái chậu đặt ở những này vừa ra đời nho nhỏ loài chim trước mặt. Mà hết thảy này, Trần Chính cùng Triệu Thông cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhìn xem. Tại đan dược cái này một khối bên trên, ở chỗ này, ngoại trừ Hạ An không người nào dám trước mặt Lục Trúc sĩ diện. Mới vừa lấy được thú cùng thiết lân cự ưng sinh ra chủng tộc. Kêu cái gì? Mới vừa lấy được ưng tộc. Chấm ngoặc kép, Trần Chính đánh giá những này ấu sinh máu chim. Nói như vậy, cũng không phải không có đạo lý. Dù sao, trứng sinh cùng thẳng sinh. Hiển nhiên là mới vừa lấy được thú càng tăng lên một sầu. Truyền thừa phương thức đều là thẳng sinh. Đương nhiên mới vừa lấy được phía trước. Danh tự, các loại tộc trưởng định đoạt đi. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc lắc đầu. Đối với cái này tạp giao ra mới chủng tộc, hắn cảm giác vẫn là đến Hạ An đến mới được. Cũng được, vậy ta cũng tu luyện. Trần Chính gật đầu, quay người ly khai. Mà Triệu Thông thì là ánh mắt nóng rực nhìn thoáng qua. Sau đó đi theo Trần Chính bước chân. Thống lĩnh, kia thật là huyết ưng. Đến lúc đó nhóm chúng ta tu thiên trấn ngục tọa kỵ. Triệu Thông ánh mắt có chút nóng rực. Những này cự thú, dù nói thế nào, cũng là thiết lân cự ưng hậu đại. Nói như thế nào cũng có được nhất định uy năng. Cái này tại trình độ nhất định bên trên, xem như tăng cường tu thiên trấn ngục thực lực. Đó là dĩ nhiên, bất quá. Cái gì có thể phối trí bên trên? Vậy liền xem sinh sôi tốc độ. Trần Chính nói một câu. Thân hình nhảy lên. Sau đó hóa thành một đạo phim. Tiến vào huyết trì. Huyết trì là tù thiên trấn ngục quân sĩ phương thức tu luyện. Cũng là hắn phương thức tu luyện. Mà Lục Trúc bởi vì tân sinh huyết ưng xuất sinh. Cũng là bắt đầu có thêm một cái nhiệm vụ. Đó chính là chăn nuôi viên nhiệm vụ. Mỗi ngày bắt đầu chăn nuôi huyết ưng. Theo Lục Trúc toàn tâm chiếu cố, huyết ưng cũng là càng lúc càng lớn, xem như có một chút cự thú phong thái. Hơn 20 cái mới vừa lấy được thú, hết thảy sinh ra gần như 200 con huyết ưng. Tại Lục Trúc cẩn thận chiếu cố phía dưới, toàn bộ vẫn còn tồn tại. Mới vừa lấy được thú sinh dục năng lực có thể thấy được chút ít. Hy vọng các người cũng có thể kế thừa dạng này sinh dục năng lực. Chấm ngoặc kép. Lục Trúc ánh mắt có chút lóe lên, nhìn trước mắt dần dần lớn lên huyết ưng, trên mặt cũng là toát ra nụ cười. Nói thật, hắn là thật hy vọng những này huyết ưng có thể giống mới vừa lấy được thú như vậy có thể sinh. Nói như vậy, hắn liền có thể bồi dưỡng được rất nhiều huyết ưng, chân chính trở thành một chủng tộc. Thời gian từng chút trôi qua. Tại lôi trạch bên ngoài phòng tuyến, 10 điểm vững chắc, bất quá, tại tinh thành Lý Tư lại biết rõ. Hắn muốn thời cơ, hẳn là mau tới, toàn bộ tinh thành, đấu trí cũng là cực mạnh. Mà trong thiên phủ, cũng là nhiều một chút biết bay màu máu cự ưng. Không thể không nói, tại lục trúc chiếu cố phía dưới, những này huyết ưng trưởng thành tốc độ cực nhanh. Mặc dù trên thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng hình thể là chân chính nảy nở, mà lại thực lực cũng có được dung huyết cảnh. Theo một chút đan dược xuống dưới, còn có một số tiến vào huyết trì bên trong, cũng là nhường huyết ưng trưởng thành càng nhanh. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua, mà Hà An cũng theo lĩnh vực trong tham ngộ ung dung tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng trở về, mở mắt, nhìn xuống một cái trong tay hoang kiếm, hắn không khỏi lắc đầu. Cái này hoang kiếm, cũng là quá không hăng hái một chút. Bất quá, dù sao cũng là đi theo tự mình thật lâu hoang kiếm. Mặc dù không thể nào dùng, nhưng là kiếm gãy bộ dạng. Hạ An thấy thế nào cũng là thấy ngứa mắt, tìm cơ hội sửa chữa phục hồi một cái. Hạ An trầm ngâm một cái, chậm rãi theo sắp đặt tại trong thiên phủ bất hủ vương tọa phía dưới đi xuống. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời nội bộ ở giữa bầu trời. Một chút huyết ưng phi hành, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Những này huyết ưng có không hiểu cảm giác quen thuộc. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, chấm ngoặc kép. Mà Hà An bế quan kết thúc, tự nhiên hấp dẫn Trần Chính cùng Lục Trúc chú ý, lập tức trước tiên xuất hiện trước mặt Hà An. Những này huyết ưng, chấm ngoặc kép, Hà An có chút không hiểu. Theo tộc trưởng phân phó của ngài, ta tại đại hạ nghe nói ngươi từng nói tạp giao ý niệm. Cho nên, ta liền mượn vô địch điện hạ cự ưng, chấm ngoặc kép, Lục Trúc giải thích một cái. Thế nhưng là theo Lục Trúc giải thích, lại là nhường Hạ An có chút mơ hồ nhìn xem. Tạp giao, kia ba ngày, Hạ An đột nhiên nhớ tới trước đó tại thiên phủ phía trên ưng gáy. Hiện tại xem ra, vậy căn bản không phải ăn lục trúc thú lương cao hứng, mà là bị lục trúc an bài. Hạ An ngẫm lại kia ba ngày, hắn bây giờ trở về nghĩ đến những cái kia ưng gáy. Xem như biết rõ trong đó một chút kia hạ vô địch cự ưng đau khổ. Kia hạ vô địch kia khổ đại cừu thâm, vẫn là cự ưng đối với mình e ngại. Hết thảy nói thông, nhất định lại là cho là ta làm. Hạ An trong lòng thầm nhủ, quả thực có chút im lặng. Lúc này hắn mới minh bạch, hạ vô địch cự ưng trải qua cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.